phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, đệ 540 trang. Suy nghĩ phân loạn hết sức, ngọn lửa châm tẫn, cuối cùng một chút tinh hỏa biến mất ở sương mù dày đặc bên trong, nguyên bản sắp lui lại hắc ảnh lập tức thanh thế đại chấn. Lần thứ hai từ phía sau sôi nổi thò đầu ra, quỷ dị hình thể trở nên càng thêm bè cong khổng lồ. Chảo một cái đã bắt được thể lực chống đỡ hết nổi Hạt Tía Tô Ngạn. Hạt Tía Tô Ngạn đã biết chúng nó tàn khốc thủ đoạn. Hiếm thấy mà không có kêu cứu, mà là hô to, Tây Vũ ca, có rất nhiều vải dệt bay múa thanh âm, càng ngày càng nhiều. Tây Vũ hơi giật mình, Hạt Tía Tô Ngạn nháy mắt liền bị hắc ảnh xé thành mảnh nhỏ, huyết vẩy ra ở sương mù dày đặc bên trong. Người sống quanh hơi thở tràn đầy tanh lãnh chi khí, sau thời gian ở cực độ khẩn trương chung trở nên mơ hồ. Chờ đến Tây Vũ dừng bước thời điểm, hắn giọng nói đã tất cả đều là tơ máu đáng sợ hương vị, theo sát sau đó La Hy đỡ lấy bờ vai của hắn. Không nói gì an ủi, Trần Ngàn Đèn cũng mệt mỏi nói không ra lời. Nỗ lực lên tiếng lại lắp bắp, cái gì, bay múa, Ứng Hành Trình lắc đầu, ngoặc kép, ai biết, câu đố, Tây Vũ muốn nói lại thôi. Trong lòng cũng hiểu được thực, bay múa phải dệt, hẳn là chính là cờ xí đi. Những cái đó chiến bại binh lính lưu lại cờ xí thượng, hay là chính cất giấu vị diện chuyện xưa trung cực đáp án. Hắn nhịn không được nhìn phía La Hy, nhưng từ trước đến nay tích cực đẩy mạnh nhiệm vụ La Hy lại không đáp lại. Chỉ là tỏ thái độ, trước mặc kệ, rời đi nơi này lại nói. Hiện tại cây đuốc đã không có, nếu lại bị tập kích, chúng ta mấy cái tất cả đều muốn xong đời, xem ra. Hắn đã chắc chắn Ứng Hành Trình chính là che giấu cái kia bình dân. Hơn nữa, không tính toán tranh thủ này trương khế ước sao? Vì cái gì đâu, liền tính là người một nhà, khế ước có thể cho người một nhà, không phải cũng là gia tăng thắng suất chuyện tốt một kiện sao? Sao giờ này khác này, trở về đến trạm trung chuyển Hạt Tía Tô Ngạn ghé vào trên bàn mồm to mà thở dốc. Bức chính mình từ vừa rồi kia bị xé rách trong thống khổ hoãn quá mức nhi tới không biết vân đài kế hoạch là như thế nào lý giải tử vong. Tóm lại từ phó bản chết ra tới chủ bá. Không một không trải qua bị thật lớn thống khổ, chân thật tử vong. Cũng sẽ đau như vậy sao? Người không sao chứ? Quen thuộc thăm hỏi đánh gãy Hạt Tía Tô Ngạn miên man suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu đối diện Thượng Tôn Tu Nhã đôi mắt. Lau hãn lắc lắc đầu, bên cạnh Kiều hơi dương sâu kín mà nói. Ngoặc kép, luôn là chúng ta mấy cái thục gương mặt trước ra tới đâu. Thật là một chút dùng cũng không có, Tôn Tu Nhã cười khổ hạ. Không tỏ ý kiến, vẫn luôn nhìn bọn họ Bạch Khởi không hề dự triệu mà đặt câu hỏi. Các ngươi phía trước không quen biết lẫn nhau đi. Hiện tại cảm tình lại trở nên thực hảo đâu. Thật là kỳ quái. Hay là các ngươi ba cái là cùng cái trận doanh. Hạt Tía Tô Ngạn, hỏi cái này làm cái gì? Ngươi biết rõ, không ai sẽ nói lời nói thật. Bạch Khởi cười cười. Kéo cằm nói, không có gì. Chỉ là cảm thấy cùng các ngươi một cái trận doanh người. Không phải cường quá mức, liền nhất định là cái tiệt thế đại xui xẻo quỷ đi. Hạt Tía Tô Ngạn đương nhiên sẽ không trả lời. Nhỏ giọng lẩm bẩm thanh oán giận. Liền nhìn về phía nơi khác phát ngốc. Bạch Khởi đỡ đỡ kính gọng vàng. Trong mắt hiện lên rảo hoạt quang. Chương 222 đau khổ truy tìm đáp án ở trong đầu miêu tả sinh động. Lại luôn là kém như vậy một chút linh cảm, cảm giác này thực sự thống khổ. Nói là tim gan cồn cào cũng không quá, chiến trường. Bại binh, cầu cứu, cơ xí, mấy cái từ ngữ ở Tây Vũ trong đầu không ngừng xoay tròn. Rảo đến hắn có chút đau đầu, không cấm suy sụp mà thở dài, hoàn hồn sau. Lại bỗng nhiên đối diện Thượng Ứng Hành Trình lược có khinh bỉ ánh mắt. Tây Vũ tâm tình liền càng vi diệu, chẳng lẽ người nắm giữ rất có thể gần trong gang tấc, lại chung quy chết sống đoán không ra thân phận của hắn sao? Đi theo đội ngũ cuối cùng Trần Ngàn Đèn đồng dạng không có đình chỉ tự hỏi. Hắn bỗng nhiên cười thanh, địch nhân xuất hiện một lần so một lần mau, một lần so một lần nhiều. Hơn nữa cây đuốc đạo cụ cũng dùng xong rồi, nếu lại như vậy kéo dài đi xuống, sợ là chúng ta thật muốn bị đuổi tận giết tuyệt. Ứng hành trình tức giận mà đáp lại. Cho nên đâu? Ngươi có ý kiến gì không? Không có liền ít đi nói vô nghĩa. Trần Ngàn Đèn cười lộ ra bạch nha. Cái nhìn đương nhiên chính là cảm giác ngươi rất kỳ quái. Giống như cùng phía trước không quá giống nhau, nghe vậy. Ứng hành trình mặt không đổi sắc. Trước vị diện cho ngươi tạo thành bóng ma tâm lý. Trần Ngàn Đèn không nhiều lời nữa. Chỉ là nhún vai, ở bên nghe Tây Vũ cùng La Hy trao đổi ánh mắt. La Hy nhíu mày ý bảo phụ cận đứng ở thi thể gian kia tàn khuyết cơ xí. Hiển nhiên cùng Tây Vũ ý tưởng giống nhau. Hạt tía Tô Ngạn ở bị loại trừ trước nhắc nhở đều không phải là không có ý nghĩa. Theo phó bản địch nhân biến cường, nhắc nhở tự nhiên sẽ biến nhiều. Mục đích chính là muốn này mấy cái người chơi mau chóng đoán ra đáp án, chỉ tiếc cơ xí thượng cái. Kia ký hiệu không thuộc về bất luận cái gì đã biết văn tự hoặc văn hóa. Trừ phi có tham chiếu vật, nếu không không thể nào phán đoán. Tây Vũ nhấp miệng, lại thay đổi loại ý nghĩ. Nếu đoán ra cơ xí là có thể đoán ra người nắm giữ thân phận. Kia nó hẳn là cái gì đâu. Sao tuy rằng Đan Vân không thế nào thích Từ Thỏ, lại không có kiên trì ném rớt nàng. Gần nhất Từ Thỏ lời nói xác thật có đạo lý. Đại khái suất là đồng đội nói từ trước phản cảm liền không đáng giá nhắc tới. Thứ hai nàng tại đây phó bản không hề phát hiện. Bên người đi theo bất luận kẻ nào. Đều có vẻ dâu ria, thương thế pha trọng Lục Yến. Chỉ sợ là người sống sót yếu nhất một cái, nàng bước đi tập tễnh. Càng đi càng chậm, chảy ra huyết quả thực ướt đẫm làn váy, Đan Vân đau lòng mà nâng. Nhịn không được nói, nếu kiên trì không được. Trở về nghỉ ngơi cũng không có gì. Còn có ta đâu, Lục Yến quật cường lắc đầu. Ngươi làm ta nghĩ lại. Chúng ta cái gì đều không có. Tiếp tục tự sa ngã mà hỗn đi xuống. Không phải nằm thắng, chính là nằm thua, Từ Thỏ ha ha cười. Nguyên lai các ngươi biết này đạo lý a. Kia còn không mau giúp ta. Ở Đan Vân trong mắt, tính cách cổ quái Từ Thỏ như là cái rắn rết nữ tử. Nàng cả giận. Có cái gì buồn cười? Ngươi đáng giá giúp sao? Từ Thỏ nhướng mày. Đến bây giờ còn biểu hiện đến như vậy ấu trĩ. Khó trách các ngươi hai cái đem trò chơi chơi thành hiện tại cái dạng này. Tuy nói ba nữ nhân một. Đài diễn. Nhưng Lục Yến cũng không có hứng thu cuốn vào các nàng khắc khẩu. Bỗng nhiên nâng lên thanh âm. Im miệng. Các ngươi xem. Này còn không phải là văn tự sao? Chung quanh ánh sáng thật sự ảm đạm nhỏ bé. Từ Thỏ dùng 2-3 giây mới thấy rõ nàng chỉ chính là cách đó không xa một mặt quân kỳ. Rốt cuộc khôi phục nghiêm túc sắc mặt. Có đạo lý. Này ngoạn ý xem nhiều thiếu chút nữa thành thị giác điểm mù. Đáng tiếc ta trí nhớ không có A Khởi như vậy hảo. Mật mã bổn nội dung. Ta hồi ức không đứng dậy. Hết chương.